yêu em, cưng chiều em, cô gái có đôi mắt màu đỏ tươi. Chương 13, điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đến, Hoàng Anh mè nheo bắt Vương Tuấn Duệ phải thực hiện điều kiện của mình. Vương Tuấn Duệ nói cô phải cho hắn biết là gì, mà cô cứ đòi hắn đồng ý rồi mới nói, quanh đi quẩn lại. Vương Tuấn Duệ cũng phải đầu hàng. Điều kiện đầu tiên là phải cho em về Trung Hoa, thứ hai dẫn em đi chơi, thứ ba nghĩ sau. Hoàng Anh cười đắc ý, khuôn mặt Vương Tuấn Duệ đen lại, điều kiện đầu hắn đáp ứng được nhưng còn điều kiện thứ hai, hắn chưa từng đi chơi, cùng lắm là vào quán bar, làm sao mà làm cô vừa ý, điều kiện thứ nhất tôi đáp ứng, còn điều kiện thứ hai chắc phải đổi. Vương Tuấn Duệ nói, Hoàng Anh bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, dẫn cô đi chơi có cần khó thế không? Không đáp ứng được thì thôi đi, chả cần. Hoàng Anh giận dỗi trèo lên giường chùm chăn ngủ. Vương Tuấn Duệ thấy cô giận thì cũng không vui, trèo lên giường, vạch chăn lên chui vào ôm cô ngủ. Cút ra ngoài, Hoàng Anh gỡ tay hắn ra, mà đào đâu ra khái niệm con gái đọ con trai, sát thủ như cô cũng không đấu với đai đen đủ môn võ như Vương Tuấn Duệ. Không, Vương Tuấn Duệ cứng đầu càng ôm chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc tím mang mùi hoa lavender của Hoàng Anh. Mặc anh, Hoàng Anh nhắm mắt ngủ, mặc Vương Tuấn Duệ làm gì thì làm. Ngắn dị đủ chưa các nàng? Hoàng, anh, cách chương.